Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. 132, ký nhận chuyển phát nhanh trước muốn kiểm tra một chút. Bên trong tất cả đều là các loại tình thú món đồ chơi, học trưởng. Lại gặp mặt đâu? Diệp Chi Cầm có loại lại gặp phải nhận thức người rộng rãi hưng phấn, ân. Đúng rồi, học muội ngươi chuyển phát nhanh. Mễ Kỳ Khang nhẹ nhàng thở ra. Hắn ý thức được thiếu nữ ăn mặc bình thường. Bọn họ lần thứ hai gặp nhau. Hẳn là rốt cuộc là hàng ngày thả không xấu hổ. Hắn nhìn thiếu nữ đang muốn hạ bút ký tên. Đột nhiên ý thức được cái gì? Học muội. Ngượng ngùng thiếu chút nữa đã quên. Cái này chuyển phát nhanh ở bản ghi nhớ. Ghi rõ là muốn kiểm tra không tổn hao gì áp dụng mới có thể ký nhận quý trọng tinh vi đồ điện. Diệp Chi Cầm cũng là vẻ mặt ngốc. Phòng trừng là bạn trai mua cái gì sang quý đồ điện. Học trưởng, vậy ngươi tiên tiến tới nghỉ ngơi đi. Ta kiểm tra một chút hào. Tuấn lãng cao lớn thiếu niên ngoan ngoãn đoan chính mà ngồi ở trên sofa. Hắn có loại không cẩn thận xâm nhập thiếu nữ khuê phòng ngượng ngùng cảm. Không dám tùy ý đánh giá này phiến thiếu nữ tư nhân không gian. Nhưng là đôi mắt lại nhịn không được đuổi theo thiếu nữ thân ảnh. Mễ Kỳ Khang tim đập lại càng lúc càng nhanh, là che giấu không được âm thầm vui vẻ. Lúc đó hắn còn không biết nàng là có bạn trai. Này phiến không gian là nàng cùng nàng bạn trai tình lữ chung cư. Nếu hắn thật biết kia hiện tại cái này đỏ mặt, trong mắt tàng không được ý cười đại nam hài, hẳn là chỉ biết nháy mắt biến thành ủ rũ cụp đuôi bại khuyển bộ dáng, xấu hổ mà đứng ngồi không yên đi. Diệp Chi Cầm lấy ra kéo hoa khai chuyển phát nhanh hộp, vừa mở ra đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một chương đại đại thanh minh nhắc nhở. Nói cái gì sản phẩm toàn không thấm nước, công hiệu công năng cập sử dụng cảm 100% như sản phẩm miêu tả. Từ từ, nàng tùy tay đem thanh minh đưa cho thiếu niên, hẳn là ấn cái này mặt trên nói, đi kiểm tra hay không không thấm nước cùng công năng có phải hay không cùng miêu tả nhất trí đi. Nàng nghĩ, nếu đích xác kiểm tra không quá quan muốn cự thu nói. Kia hợp trưởng hẳn là muốn cảm kích hơn nữa thuyết minh cái này tình huống, lúc này nàng còn không biết bên trong bao vây đến kín mít đến tột cùng là thứ gì, thấy nàng hủy đi đến có điểm lao lực, thiếu niên đứng dậy giúp nàng, vừa mở ra, đặt ở mặt ngoài chính là mấy cái trong suốt hộp, bên trong là bốn cái hình bầu dục khiêu đản, có sữa bột sắc, vàng nhạt sắc, thiên lam sắc cùng màu tím nhạt. Bởi vì là chuyên môn cấp nữ sinh dùng tự an ủi hoặc trợ hứng tình. Thú món đồ chơi, từng cái đích xác viên đầu viên não thực đáng yêu. Hơn nữa đây là Diệp Chi Cầm chính mình chọn thích nhan sắc. Cực có thiếu nữ tâm, từ bề ngoài thượng xem. Chưa bao giờ tiếp xúc quá người căn bản không biết. Như vậy đáng yêu manh vật, cư nhiên là muốn bắt tới dâm tà động đất run kích thích đầu vú. Âm đế, thật là nhét vào mật huyệt, thiếu niên không biết đây là cái gì. Hô, giải được rồi, muốn như thế nào kiểm tra đâu? Thiếu nữ mặt bá mà hồng thấu. Không, không cần kiểm tra lạp. Quá mất mặt, ngây thơ thiếu niên gãi gãi đầu. Không rõ nguyên do, không phải thực quý sao? Hảo hảo kiểm tra một chút đi, một chút đều không mất mặt. Đây là... cái gì bảy màu tiểu viên trứng sao? Nguyên lai học muội thích nhan sắc. Đều là như vậy ấu trĩ đáng yêu a. Khụ khụ, cùng học muội giống nhau đáng yêu. Thiếu niên nói chuyện khi mang theo thoải mái thanh tân sạch sẽ tươi cười. Giảng đến cuối cùng, không cẩn thận nói ra chính mình trong lòng lời nói khi. Không dám lại cùng thiếu nữ đối diện. Ra vẻ thoải mái mà cầm lấy một cái khiêu đàn thưởng thức lên, Diệp Chi Cầm nhìn cái kia dâm đáng. Không biết xấu hổ tiểu khiêu đàn, nằm ở thiếu niên trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay to thượng, có vẻ phá lệ xinh xắn lanh lợi, nàng mặt càng đỏ hơn. Không biết vì sao trong đầu hiện lên là cái này tuấn tú thiếu niên nhéo khiêu đản kích thích chính mình đầu vú một màn, thiếu nữ thật sự chịu không nổi, cái này ngày sau muốn đụng vào chính mình đầu vú, thậm chí tư mật nhất tao huyệt tình thú món đồ chơi. Liền tùy tiện như vậy mà bị tuấn lãng học trưởng cầm ở trong tay thuần khiết tò mò mà thưởng. Thức, nàng một phen đoạt quá, ở thiếu niên vô tội nghi hoặc ánh mắt hạ, thiếu nữ mạnh mẽ giải thích nói, ếch, ta hiện tại tẩy tẩy liền lập tức thử một chút. Nói nàng ngay cả cùng chỉnh hộp chuyển phát nhanh cùng nhau lấy tiến phòng tắm, một người ngốc tải. Trong phòng tắm, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy ra plastic lũ lụt bồn, đem kia bốn cái tiểu xảo tinh xảo khiêu đản bỏ vào đi tẩy, nhìn chậu nước, còn có đại lượng không gian. Không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, có lẽ là nghĩ cùng nhau tẩy hiệu suất càng cao. Lúc sau không cần lại đơn độc tẩy mặt khác món đồ chơi. Thiếu nữ đem tất cả đồ vật đều mở ra ném vào đi tẩy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.